Vừa nói, lão ta vừa lấy một tấm bản đồ Trung Quốc mới mua xong, mở ra chỉ cho tôi xem. Ở trong núi ấy mà thôi, mây che mù mịt, biết là đi đâu. Tôi nhìn kỹ vị trí lão ta chỉ, thì ra chính là Vu Sơn ở mạn Trường Giang Tam Hiệp. Từ xưa đã có tương truyền Vu Sơn sớm mây chiều mưa, ngọn thần nữ mông lung mờ mịt. Thời viễn cổ là đất phong, đồng thời cũng là nơi cất lăng mộ của Vu Hàm, vậy nên mới gọi là Vu Sơn. Tên ấy được dùng cho đến ngày nay. Nơi này quanh năm mây mù bao phủ, che hết cả thế núi, vì vậy không thể dùng quyết vọng của Mô Kim hiểu ý. Vị trí cụ thể cần phải chính xác hơn nữa mới được. Tôi hỏi giáo sư Tôn, Vu Sơn thuộc chi mạch Trung Long. Trong thuật phong thủy Thanh Ô có thuyết quần long vô thủ, cực kỳ khó nắm bắt. Núi này cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng của văn hóa Vu Sở, có nhiều phong tục và truyền thuyết cổ xưa. Giờ tuy đã tra được quê hương bản quán của Trung đoàn trưởng Phong ở huyện Vu Sơn, nhưng phạm vi này vẫn quá lớn. Chẳng lẽ không thể điều tra xem cụ thể là ở trấn nào, thôn nào à? Ông cũng đừng có mà trích văn trích thơ ra đây với tôi. Cái gì mà mây che mù mịt, biết là đi đâu? Trấn nào cũng phải có cái tên mới được chứ. Giáo sư Tôn lấy làm khó xử nói, tôi cũng hỏi dò được tên trấn rồi, gọi là trấn Thanh Khê. Nhưng bản đồ này đã tường tận lắm rồi, bao nhiêu chỗ lớn chỗ nhỏ ở huyện Vu Sơn đều có hết cả, song lại không sao tìm được chỗ nào gọi là trấn Thanh Khê cả. Vậy nên mới nói, ở trong núi ấy mà thôi, mây che mù mịt, biết là đi đâu. Chương thứ 4: Bí mật trong trấn nhỏ. Tôi nghe giáo sư Tôn bảo bản đồ huyện Vu Sơn không có nơi nào là trấn Thanh Khê, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Phải chăng là nguồn tin không chuẩn xác, hay là do lịch sử đổi dời, địa danh thời cổ đến nay đã không còn được dùng nữa, vì vậy bản đồ mới xuất bản gần đây không có ghi chú lại? Trấn này đã có từ thời nhà Minh, tất nhiên là một thị trấn cổ. Dù đã thành hoang phế thì vẫn phải có di chỉ lưu lại, không thể nào cả mảnh ngói vụn cũng không còn. Cẩn thận tra tìm trong địa chí, nói không chừng lại tìm được đầu mối. Giáo sư Tôn gật đầu tán đồng. Ban đầu là tôi gạt lão Trần mời các cậu đi Nam Hải trục vớt gương cổ. Trách nhiệm này tôi nhận. Tôi nghĩ rất lâu rồi, tôi quyết định sẽ đi cùng các cậu chuyến này. Có kế hoạch gì chưa? Tôi nghi ngợi giây lát rồi nói, Kiều già cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Chuyện về cổ trấn Thanh Khê, có thể đến huyện Vu Sơn rồi hỏi thăm sau. Chúng ta không thể lần nữa thêm nữa. Ngày mai xuất phát luôn đi, không nên có nhiều người. Người biết càng ít càng tốt. Lát nữa chúng ta sẽ tính toán lại một phen. Tôi ra khỏi thư phòng, thấy khách khứa bên ngoài đã về độ 7-8 phần. Giáo sư Trần uống say khướt, sớm đã được người đỡ về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tôi bèn gọi Sơ Lê Dương và Tuyền Béo vào thư phòng, khóa trái cửa lại, mật bàn kế hoạch đi Vu Sơn khảo sát thực địa. Trong thư phòng của giáo sư Trần, các tủ đầy trần những sách là sách, đương nhiên cũng có không ít các loại tài liệu văn sử, kiểu dư địa chí này nọ. Giáo sư Tôn bới loạn lên tìm ra được mấy bộ sách to như cục gạch, tra tìm lịch trình thay đổi và phát triển của huyện Vu Sơn, nhưng không phát hiện ghi chép gì liên quan đến đại vương không đầu. Xem ra muốn tìm được đáp án câu ám ngữ mà Trung đoàn trưởng Phong đề cập đến cũng không dễ dàng gì. Tôi nói với giáo sư Tôn, Vu Sơn có đại vương không đầu gì hay không thì cũng là không rõ, nhưng nghe nói hoàng đế Ung Chính nhà Thanh chết vì bị ám sát, bị Lữ Tư Nương cắt đầu, nên lúc chôn cất

trông như chiếc quan tài nhỏ. Thân hộp quét rất nhiều sơn sống đen tuyền, phòng trừng niên đại rất xa xưa. Lớp sơn bên ngoài đã bong chóc, nhưng chỉ nhìn màu gỗ cũng đủ biết là gỗ tử đàn. Thư này nhất định là cổ vật có chút lai lịch, và lại hình dáng không hề tầm thường. Tôi càng nhìn càng thấy lạ, không ngờ ở cái trấn nhỏ hẻo lánh tầm thường này lại có vật như thế. Lần này để tôi trông thấy, coi như đám mô kim hiểu ý chúng tôi gặp may rồi. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.